Chương 395, không ổn, Ski Dạ cùng một cái trô mở canh miêu chạy 3 năm. Ski Dạ liền nhìn như vậy Hanabi, nhìn Hanabi sử dụng nhu quyền công kích tam vĩ. Qua hồi lâu sau, Ski Dạ đây mới gọi là ở Hanabi. Người đánh tay không đau sao, có đau một chút. Hanabi nhìn một chút chính mình đỏ phừng phừng nắm tay, người này cũng quá cứng rắn a, căn bản là không đánh nổi. Liền Hanabi chút thực lực ấy, đương nhiên không đánh nổi vĩ thú. Húng chi tam vĩ lực phòng ngự là xuất kỳ cường đại. Đối với Hanabi phía trước hành vi, Ski Dạ cảm thấy có điểm nốc. Ski Dạ đại nhân, cái này đại gia hỏa là cái gì a? Lúc này, Cả Dìn còn có Hì Nạ Tạ đi tới nơi này. Cả Dìn tò mò đánh giá tam vĩ. Đối với tam vĩ Cả Dìn tự nhiên không biết. Biết vĩ thú rất nhiều người, biết hiểu vĩ thú bộ dáng người có thể cũng không phải là nhiều như vậy. Cho nên Cả Dìn căn bản cũng không nhận thức tam vĩ cái này xấu xí ra hỏa, cái này là tam vĩ, là ý dô bụ, thực lực cũng không làm sao cường đại. Ski Dạ hướng về Cả Dìn nói rằng, thì ra cái này chính là tam vĩ A, dáng dấp thật kỳ quái, bất quá thật có ba cái đuôi. Cả Dìn liền giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng, tò mò đánh giá tam vĩ. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao Hạ Nạ bị đi tới tỷ tỷ Hy Nạ Tạ bên người? Hướng về dịu dàng ít nói đứng ở nơi đó Hì Nạ Tạ hỏi. Ta hiếu kỳ Hạ Nạ Bì trước ngươi vì sao công kích cái này vi thú, Hì Nạ Tạ cúi đầu nhìn về phía Hạ Nạ Bì. Còn chưa phải là cái này tam vĩ lỗi, ta phía trước thật tốt ở cạnh biển câu cá, kết quả tam vĩ đột nhiên xuất hiện đem ta làm cho sợ hết hồn. Hạ Nạ Bì ủy khuất hướng về Hì Nạ Tạ kể ra. Bất quá ở tố sau khi nói xong, Hạ Nạ Bì phát hiện mình dường như nói lỡ miệng, nói như vậy nói. Chẳng phải là để tỷ tỷ biết nàng đang lười biếng có bị thương không, Hì Nạ Tạ quan tâm hướng về Hạ Nạ Bì dò hỏi. Lúc này Hì Nạ Tạ quan tâm không phải Hạ Nạ Bì lười biếng vấn đề, mà là Hạ Nạ Bì phía trước có bị thương không. Không có, chính là một con đại ô quy, làm sao có thể thương tổn đến ta, ta kém chút đem đánh chết. Hạ Nạ Bì ngạo kiều ngẩng đầu. Ha ha. Ski Dạ nhìn Hạ Nạ Bì cười ha ha, còn chính là một con đại ô quy. Nếu như không phải ngươi chạy nhanh, hiện tại liền trở thành tam vĩ vãn bữa ăn. Quên đi, không phải vạch trần Hạ Nạ Bì tiểu nha đầu này thổi nhưu, huống chi Hì Nạ Tạ cũng căn bản sẽ không tin tưởng Hạ Nạ Bì thổi nhưu. Ski Dạ đại nhân định xử lý như thế nào tam vĩ? Cả Dìn tò mò nhìn xong tam vĩ sau đó, hướng về Ski Dạ hỏi. Trước hết để cho nó ở chỗ này nằm a, Ski Dạ cũng không còn dự định xử trí như thế nào tam vĩ. Phỏng chừng đến tiếp sau ạ cả sủ kỳ sẽ tìm qua đây thu về tam vĩ á, cũng không biết tam vĩ người này, làm sao biết từ thủy quốc trong hồ, một đường chạy đến hỏa vợ quốc, trước hết khiến nó chờ đợi ở đây a, đến tiếp sau giao cho ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ. Ski Dạ vẫn chờ thập vĩ sống lại đâu, tự nhiên là giao cho ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, hắn giữ lại cái này vĩ thú cũng không có gì tác dụng. Tuy là các đại nhân thôn, đối với vĩ thú vô cùng coi trọng, bất quá ở Ski Dạ trong mắt, vi thú căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, làm cái thông linh thú Ski Dạ đều ghét bỏ. Dù sao vi thú loại vật này nhìn như cường lực, thế nhưng trên thực tế đối với cường giả chân chính, hòa ra miêu không có gì khác nhau. Tối đa chỉ có thể dùng vi thú tới dọn dẹp một chút tạp ngư, thế nhưng muốn thanh lý tạp ngư lời nói, thần la thiên trinh, kèn gơ xỉn sẩy những thứ này nhận thuật chẳng lẽ không hương sao, đi thôi, đi về trước đi. Ski Dạ hướng về Hì Nạ Tạ các nàng nói rằng, tam vĩ bị Ski Dạ cho khống chế được, nó sẽ trung thực đợi ở chỗ này, căn bản sẽ không chạy. Hanabi, ta nhớ được trước ngươi không phải là cùng ta nói đau bụng khó chịu sao, làm sao chạy đến cạnh biển đi câu cá trên đường trở về, Hì Nạ Tạ hướng về Hanabi hỏi. Hanabi biểu tình vô cùng cứng ngắc, vắt hết óc muốn tìm một lý do. Cái kia, tỉ tỉ ta cái bụng khó chịu, cho nên chuẩn bị câu một con cá tới bổ một chút. Ski Dạ nghe được cái này lý do sau đó, âm thầm hướng về Hạ Nạ Bỉ giơ ngón tay cái, thật là lý do gì đều biên A, xem như là Hạ Nạ Bỉ miễn cưỡng quá con A. Dĩ nhiên, chủ yếu là Hì Nạ Tạ không có cùng Hạ Nạ Bỉ tính toán, Hì Nạ Tạ cũng biết Hạ Nạ Bỉ tu luyện thời điểm thích lười biếng, lần tới trành khẩn một ít thì tốt rồi. Kỳ thực nếu như Hạ Nạ Bỉ thực sự không thích tu luyện, Hì Nạ Tạ cũng sẽ không bắt buộc Hạ Nạ Bì. Tam vĩ bị ngươi thế nào giết sao, Ski Dạ mới vừa trở về, Tú Nạ liền hướng về Ski Dạ hỏi. Đương nhiên không có giết, ta làm sao có thể như vậy táo bạo, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao, Ski Dạ tức giận nhìn Tú Nạ liếc mắt. Không có giết phỏng trừng tam vĩ cũng không dễ chịu. Atsuna vốn còn muốn mau chân đến xem, bất quá về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là thôi đi, chỉ là một con vĩ thú mà thôi, căn bản không đáng giá đi xem. Ski dạ à, gần nhất đặc biệt buồn chán, có thể mang theo ta đi ra ngoài chơi một chút sao? Cỡ tì nạ nhào tới Ski dạ sau lưng bên trên, ghé vào Ski dạ trên người thấp giọng hỏi. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ski dạ hướng về cỡ tì nạ hỏi. Trong nháy mắt cỡ tì nạ tinh thần tỉnh táo, lập tức hướng về Ski dạ nói rằng, miễn là ngươi mang theo ta đi ra ngoài, vô luận đi nơi nào đều được, cũng không đáng kể. Sáu được rồi, chỉ đem lấy ta một ra đi. Cờ tì nạ hạ giọng, len lén hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Được rồi, bất quá chờ trở về thời điểm, ngàn vạn lần không nên để cho ta có nổi, nếu không cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Yên tâm, nếu như Mỹ cổ tỏ các nàng có ý kiến nói, ta toàn bộ đều đam hạ tới, thế nào? Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ cam đoan. Hai người các ngươi lén lén lút lút nói thầm gì đây? Mẹ tờ dù mì nhìn Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ hai người bọn họ nói thầm, nhìn không được đi tới. Khao y cờ tì nạ ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Sĩ Dạ đừng nói đi ra ngoài, nàng là muốn ra ngoài chơi, thế nhưng nàng muốn cùng Sĩ Dạ hai người đơn độc đi ra ngoài, cũng không muốn mang theo những người khác. Không có nói thầm cái gì, ngươi hiếu kỳ tâm rất nặng sao? Sĩ Dạ nhẹ nhàng bắn một cái mẹ tờ rủ mỉ cái chán. Không, mẹ tờ rủ mỉ sờ sờ đầu, bị bắn một cái cảm giác có điểm đau nhức. Bất quá mẹ tờ rủ mỉ cảm thấy Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ khẳng định đang nói cái gì không muốn để cho nàng biết đến sự tình. Dựa van ăn cơm tối sau đó cờ tì nạ liền len lén chạy tới Sĩ Dạ gian phòng, lưu lại một tờ giấy, hai người len lén chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, mẹ tờ rủ mỉ đẩy ra Sĩ Dạ cửa phòng, nghi ngờ cầm Sĩ Dạ lưu lại tờ giấy nhìn một chút, sau đó buồn bực xé nát. Không ổn, Sĩ Dạ cùng một cái chô mờ tanh miêu chạy. Mẹ tờ rủ mì la lớn. Ski dạ ca ca chạy cổ nạn nhịn không được đứng lên nhìn mẹ tờ rủ mì. Chắc là cùng cỡ tí nạ chạy sao? Mì cổ tỏ nhịn không được hỏi. Gì, mì cổ tỏ ngươi biết, lẽ nào ngươi đã sớm biết, cố ý gạt chúng ta? Mẹ tờ rủ mì buồn bực nhìn mì cổ tỏ, biết hai người bọn họ lén trốn đi, lại còn gạt các nàng, thật sự là hơi quá đáng. Mì cổ tỏ trắng mẹ tờ rủ mì liếc mắt, động động não có được hay không, ta là đoán được. Nơi đây chỉ có Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ không ở, đương nhiên là Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ chạy. Mẹ tờ rủ mì biểu tình có chút xấu hổ. Xin lỗi mì cổ tỏ tỉ, là ta hiểu lầm ngươi, ta nhận sai. Hiện tại nhận sai dường như đã vãn, ngươi hôm nay liền tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. A mì cổ tỏ nói liền đem cho mẹ tờ rủ mì chuẩn bị bữa sáng cho lấy đi. Không nên như vậy A mì cổ tỏ tỉ, ta đều đã nói xin lỗi, ta nhận lầm. Thương cảm ta đi. Mẹ tờ rủ mỉ vô cùng không có tiết tháo nhào tới mỉ cổ tỏ trên người cầu xin tha thứ, nàng cũng không muốn đói một ngày a bói.